Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671, chương 675, độc chiếm thứ 9. Phản Huyền Thiên Tông, đăng lâm đầu bảng, hợp nhất, ăn thịt chưa từng tận hổ đầu. Tạp năm sách biển kiếm trời thu. Văn Chương Hạnh chưa gặp được hoàng tổ. Bộc Bị bây giờ còn quẫn ngựa chu. Tất nhiên là nhữ mới khó dùng thế. Há thật Ngô tướng không làm hầu. Tu Chi thiếu Nhật Noa Vân Trí. Tằng Hứa nhân gian đệ nhất lưu. Trúc Xanh trong sân. Tỳ Bà Đàn đứt dây. Khoác Phát nam tử há mồm ngâm khẽ. Thần sắc hoảng hốt bi thương. Giống bị vệt kia ánh đao cấu kết lên đã từng qua lại. Trong lòng Chi hỏa hơi dấy lên. Có chỗ xúc động hắn bỗng nhiên gõ nhịp cười to. Chính mình càng là cũng một đao này biến hóa. Kia như thiên địa hỏa lò vậy củi lửa thiên địa. Cùng hỏa hoàng phần càn khôn cấu kết. Ngược lại cũng thật sự có không ít ngoại cảnh thần uy. Đến cùng là giáo điều cứng nhắc chỗ ràng buộc. Cho dù lúc này cũng không nguyện phá quy củ. Khoác Phát nam tử tự diễu nở nụ cười. Chỗ ngâm là luật thơ. Ngày nơi tự nhiên là thanh chắc. Lúc cùng năm tuy tốt. Lại vì thanh bằng. Tự nhiên không thể dùng. Này bằng chắc phân chia là thơ căn bản. Tự nhiên không thể loạn dù là lấy hắn đăng lâm ngoại cảnh. Thuộc về nhất lưu tu vi. Cũng vẫn như cũ trốn không thoát thế tục này giáo điều cứng nhắc Ngô đại nhân. Này thơ tên. Một bên hầu gái mắt lộ vẻ kính nể. Nàng tuy có mấy phần tài hoa. Bị thu làm hầu gái. Nhưng cũng không sánh được thành chủ. Lập tức khẽ nói tiến lên. Là mặt ngoài tờ giấy tốt. Trên đó là lúc trước chỗ lưu tự chân dung. Ước chừng 30 tuổi lúc dáng dấp vị thành chủ này tên gọi Ngô Khánh Trì. Lúc còn trẻ là trong thành tài tử nổi danh. Lại bởi du sơn ngoạn thủy bỏ lỡ đại sự. Là triều đình chỗ ác. Một đời hoài bão không chỗ triển khai. Tự triều đình biếm đến nơi biên thùy vẫn sầu não uất ức. Mãi đến tận 30 tuổi lúc một triều tỉnh ngộ. Bước vào ngoại cảnh cấp độ. Trở thành cao thủ nhất lưu. Vừa mới một lần nữa được coi trọng. Tiền nhiệm thành này nhưng cũng không còn triều đình lòng dạ. Ngày đêm cùng sáo trúc làm bạn. Cùng cầm làm bạn nhìn thấy hắn. Ta phảng phất nhìn thấy ta lúc ban đầu. Trẻ tuổi nóng tính. Ngạo khí lăng vân. Đáng tiếc a, cũng không tiếp tục đúng rồi. Này thơ liền ghi tên. Để tam thập tiểu tượng. Đến lúc đó ta lại sách một phần. Ngươi mà đưa với hắn. Khoác Phát nam tử Ngô Khánh chỉ có chút thổn thức. Cuối cùng hai câu nhìn như cố gắng sục sôi. Nhưng xem toàn thể đến kỳ thực đầy dẫy hắn cảm khái với nhớ lại. Đưa với người trẻ tuổi kia một bộ. Tự nhiên cũng là hy vọng đối phương không nên bước chính mình theo gót. Bỏ không tiếc. Trong thành trên phố dài. Củi lửa nhạt đi. Bỏ không 500 trượng cháy đen hố sâu. Hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn. Có chừng thiên tai chi cảnh một đao này. Quả nhiên khủng bố. So với mới vào ngoại cảnh tồn tại cũng không kém là bao nhiêu chứ. Một vị vải thô áo tăng hán tử nuốt nước bọt. Đều không lo được chính mình kia đầy người đại hãn một đao bên dưới. 500 trượng địa giới hóa thành cho bụi. Này vẫn là hữu ý khống chế kết quả. Trong tin đồn. Nửa bước ngoại cảnh cường giả bạo núi hủy thành chi uy quả nhiên không phải hư truyền. Một chỗ bất nhân lâu cứ điểm A. Đầy đủ 4 vị nửa bước ngoại cảnh nhị lưu cao thủ tọa chấn. Đều bị đế đao một người chém hết rồi. Phản pháp quy chân. Vậy rốt cuộc là thế nào cảnh giới? Vì sao xưa nay không từng nghe chỗ quá? Cũng có sơ nhập giang hồ người trẻ tuổi không rõ cửu khiếu cùng mở sau không chính là nửa bước. Ngoại cảnh sao? Vì sao còn có cái gì thiên nhân giao cảm? Thiên nhân hợp nhất, phản pháp quy chân hàng ngũ. Đáng tiếc, vấn đề này nhất định sẽ không có người trả lời. Đây là tông môn cùng thế gia trưởng khống dưới kết quả. Tầm thường người trong võ lâm tự nhiên khó có thể biết được. Cong, một tiếng kim thiết hí dài. Có sóng quang phản chiếu trường thiên. Trong mắt mọi người, một mảnh kia cho tàn chi địa trung ương. Vị kia đạo nhân tuổi trẻ đè đao chắp tay. Không nói một lời dư âm lượn lờ. Tiếng kia vang lên như in dấu vậy sâu sắc dừng lại ở tất cả mọi người trong lòng. Đơn đao đi gặp. Hủy diệt bất nhân lâu cứ điểm. Loại thủ đoạn này. Bực này phong thái. Bực này thực lực. cỡ nào khoái ý lộ liễu. Đây mới là giang hồ. Vô số người trẻ tuổi ngóng trông mà nóng bỏng giang hồ tên cùng lợi. Máu và lửa, ánh đao mưa kiếm, say nằm mỹ nhân đầu gối sau lưng hài cốt chất như núi cũng không phải mỗi một người đều có thể nhìn. Thấy, to lớn một cái văn phòng mặc bảo, càng cũng là che giấu chuyện xấu vị trí. Chúng ta thất trách, lần này đa tạ đạo trưởng ra tay, là thành này trừ một hại. Đầu tiên xuất hiện, là một người có mái tóc hoa râm lão bộc, xuyên phủ thành chủ áo bào, khuôn mặt nghiêm túc, liền như vậy đứng yên ở trước đại môn, lại khiến cho tứ phương không ít người đều tâm thần run lên. Lan Đình quận đệ nhất thành, thành chủ quản gia, nửa bước ngoại cảnh cấp số cao thủ trong lời nói. Hắn càng là không có một chút nào cái giá, trực tiếp làm nổi khom người thi lễ một cái. Hình dáng cực thành khẩn, khiến lòng người ý thoải mái, là phủ thành chủ lão quản gia. Đồng dạng là nửa bước ngoại cảnh cấp số tu vi. Hí, bây giờ xem ra, hắn cũng hơn nửa không phải vị này đế đao đối thủ. Nhân bảng 10 vị trí đầu, quả nhiên đều là quái vật. Trên phố dài, không ít bóng dáng vọt vọt tác tác. Âm thầm nói nhỏ lão bộc thần sắc bất biến. Phảng phất những lời nói này đều rơi không tới trong tai bình thường. Hắn chỉ là chờ đợi giữa trường một vị kia thái độ hắn nói tốt. Đó chính là tốt hắn không thích. Vậy liền là phủ thành chủ sai lầm, một giãn trong lồng ngực khí. Thuận tay mà chém chi. Như đến tiếp sau có chỗ giấu vết. Đưa tin cùng ta liền có thể. Vương Đằng không có nhiều lời. Vương Tư Viễn lấy tính trù chi pháp thôi diễn ra rồi kết quả người đứng đầu một thành là ngoại cảnh. Cường giả, không hẳn liền thức không ra. Trong đó dây dưa nguyên do, cùng hắn có quan hệ gì đâu, đạo trưởng nói rất có lý. Lão bộc nghe vậy trong lòng buông lỏng, tư thái càng khiêm tốn ba phần, tiến lên dẫn đường, xin Vương Đằng vào phủ thành chủ làm khách mọc đầy thúy trúc sân trước. Một vị khuôn mặt tuấn tú mặt đẹp hầu gái đến, mỉm cười giảng một bộ họa đưa cho Vương Đằng, phía trên nhấc theo một chuyến thơ, đề tam thập tiểu tượng, thơ hay. Nhưng ta càng vừa ý cuối cùng hai câu, trước mấy quá mức cuồn cuộn tự oán, khó tránh khỏi bẻ đi trong lồng ngực khí phách, tu chi thiếu nhật noa vân trí, tăng hứa nhân gian đệ nhất lưu. Vương Đằng nhận lấy chân dung, quay đầu khẽ cười nói, thành chủ chi hảo ý ta đã chân thành ghi nhớ. Chỉ là đao giả, thà ở lấy thẳng, không ở khúc bên trong cầu, không chỉ một tấc vuông, công lại thiên hạ tâm, nói rơi. Hắn cong ngón tay búng một cái, một vệt đao khí như cầu vồng, cắt rời trời cao, tự dưng trúc gian chém xuống một đoạn, dồn dập ma tán, rơi vào trong tay lúc, vẫn như cũ thêm ra ba phần nhuệ khí, một phần ngạo ý. Vương Đằng một tay sau phụ, một tay nâng trúc như cầm đao, móc sắt nét bạc, lấy thiên địa là bàn, lấy trong lồng ngực khí, trong lòng đao là bút, viết chữ như rồng bay phượng múa. Lưu lại đạo đạo dấu vết thiếu niên hiệp khí, kết giao năm đều hùng, gan mật động, bộ lông tùng, lập đàm luận bên trong, tử sinh cúng, lời hứa đáng giá nghìn vàng trọng, đẩy vành dũng, căng hào dù, nhẹ che ôm, liên bay khống, đấu thành đông, oanh uống rượu lư, xuân sắc nổi hàn úng, hút hải rủ xuống cầu vòng, nhàn hô ưng thốc huyền, lông trắng hái điêu cung. Giảo huyệt nga không, chữ viết như lưỡi đao, ác liệt mà ép người, chỉ là nhìn kỹ liền tự nhiên mà sinh ra một luồng hào phóng lăng vân trí. Hiệp nghĩa gan mật tâm chảm bất bình, khuynh thiên hạ, duy ngã duy thật hầu gái gặp chi, khắp nơi phóng đãng hào phóng, cỗ này ý quá mức thâm trầm, xung kích nàng tâm thần chấn động, liên tục rút lui, chỉ cảm thấy chính mình văn khí quá mức con gái rượu. Tuy ôn nhu rõ cùng nhưng cũng khó có bực này hào phóng đại khí. Đường hoàng vô cùng chi phong thơ hay. Hảo đao, tốt ngực ý. Người đều có đường, đạo đạo đều không giống. Ta đường chưa đứt, đạo trưởng con đường thông thiên. Này đủ để, là đủ. Ngô Thành chủ lời nói tự nội bộ truyền đến. Không còn nữa phí thời gian đi tới đi lui. Có một vệt phồn thịnh tâm ý đang ấp ủ. Vương Đằng cười không nói. Bàn tay điểm nhẹ, tiết này trúc xanh nhất thời bị cắm vào trong lớp đất. dâng trào đứng thẳng, chưa từng khom lưng trong tiếng cười lớn. Phong Vân bỗng lên, vờn quanh đi theo, thừa dịp hắn đi xa, biến mất ở trong thành 10 tháng 88. Đại Tấn xem hồ chi tiết, đế đao vào Giang Châu, đạp Lan Đình quận, bình Bất Nhân lâu cứ điểm. Một trận chiến giết 4 vị nửa bước ngoại cảnh, uy chấn Giang Đông chi địa. Người người ca tụng, đều nói cường long khó ép địa đầu xà. Có thể vị này, thực sự là mãnh long quá giang. Không thể trêu chọc tồn tại đường đường tà ma cửu đạo một trong Bất Nhân lâu. Cũng bị rút ra một chỗ cứ điểm. Bại vong 4 vị nửa bước ngoại cảnh. Trong đó nổi danh giả như Cửu Chỉ Thương Ma, Thiết Diện Đồ Phu, Ưng Mục Yêu Tiên, Hắc Kim Cương đám người. Đều có nhìn hắc bảng giả nhưng cũng đều đền tội. Đốt diệt thành cho bụi ngày này. Thủ Triết đạo nhân cõng đao vào kinh. Thần Đô triệu ra một vị ngoại cảnh cao thủ du lịch thời gian thọ tận ngã xuống. Cách xa ở Mậu Lăng biên giới dòng dõi về kinh thương tiếc. Ngày này, Tô Hàng Hai Châu chi địa quét sạch. Huyền Thiên Tông đệ tử trưởng lão xuống núi. Chém ra một mảnh sáng sủa càn khôn ngày này. Đại Mạc Lưu Sa tập. Thiên Hàng sấm sét. Mạnh Kỳ Trảm An Quốc tà ngày này. Lang Vương hiện ra hình bóng. Đánh giết nhân bảng thứ 28 vị Diêm La trưởng Cát Thanh ngày này. Giang Chỉ Vi chém giết Chiếu Nhật Tà Kiếm Khang Đại Hải. Giết chi ngày này, Thanh Liên công tử Lưu Tô vượt qua Giang vực, với Giang Châu sông lớn gian hiện thân thiên hạ phong vân khuấy động. Nhưng có một người một đao đỗ trạng nguyên, càn khôn vô cùng, độc chiếm thứ 9, còn lại một phần người đời cùng chia chi đế đao. Người cũng như tên, cao cao tại thượng nhìn xuống trần thế ảo ảo ảo bên sông lớn trên. Lục thảo oanh bay, hoa cây thành rừng, thỉnh thoảng có thôn xóm nhân ra, ngẩng đầu hướng lên, còn có thể nhìn thấy đỉnh núi hang động xương quấn, như dõi mắt viễn vọng, nước sông xuôi dòng mà xuống, ở phía trước hội tụ thành một cái khói sóng mênh mông hồ nước bằng phẳng. Nó lam nhạt thông suốt, sóng quang mênh mang, hơi nước bốc hơi. Đúng như trên trời chi hài, một chiếc thuyền lớn vượt qua, mang theo từng trận sóng lớn giang gió thổi mạnh, vương đằng vũ y bay phần phật, tuấn lãng khuôn mặt lại bởi môi mỏng càng hiện ra 3 phần lạnh lẽo. Hai mắt ôn hòa đối xử cũng làm người như đứng đống lửa, như ngồi đống than, để cho người khác không tốt hơn trước tiếp lời. Ngược lại cũng một đường bình tĩnh lại, tự Lan Đình quận bên trong đệ nhất thành đi ra. Hoành Giang Đông đi, mới chống đỡ tòa thành thứ 2 trì. Lâm thử Hoàn Châu, cũng có một cái thẳng phản Tô Châu đường thủy nửa ngày sau. Lâu thuyền đến chỗ tiếp theo bến tàu, ngừng thuyền chờ hàng, mọi người dồn dập lên bờ. Ở bên cạnh tiệm cha tùy ý ăn chút đồ ăn, Vương Đằng muốn một chén nghe tên Giang Đông Diễm Dương Thiên. Nước trà ửng đỏ, kẹp từng tia từng sợi vàng nhạt, gần như hạo ngày giữa trời. Không ngã tên này nhẹ uống lối vào, nóng bỏng bên trong mang theo một chút mát mẻ, làm người tinh thần chấn động, chợt một luồng nhiệt khí xông thẳng thiên linh, lệnh ra đầu tê tê, thoải mái ở giữa tốt không thoải mái nhưng thấy uống trà này già, đều mở rộng lòng dạ, thỉnh thoảng khen hay 2 tiếng, âm thầm mê muội người kia, không phải đế vương thế gia, vì sao nuôi ra bực này khí độ, cách đó không xa. Một vị diễm lệ thiếu nữ khẽ ồ lên nàng 16, 17 tuổi, quốc sắc thiên hương, miệng thiên nhiên vi đô, đỏ tươi ướt át, ngây thơ bên trong mang theo phát ra từ trong xương mê hoặc. Thanh thuần cùng gợi cảm cùng tồn tại ở nàng bên cạnh ông lão kia tóc trắng xóa. Cả người phong độ của người trí thức, lúc này bất động thần sắc liếc nhìn Vương Đằng một cái nói, luồng hơi thở này. Rất dễ thấy. Trong nhân tộc cũng chỉ có Ngọc Hoàng Sơn kia Huyền Thiên Tông như vậy. Là thuần khiết thiên đế đạo thống. Thiên đế đạo thống. Năm đó liền yêu thánh nương nương cũng rất coi trọng vị kia trung ương thiên đế à. Đạo thống của hắn truyền nhân. Tựa hồ đoạn thời gian này cũng từng nghe nói có như thế có cái đạo nhân tuổi trẻ. Ngũ phương đế đao. Ngây thơ thiếu nữ môi đỏ khẽ nhếch. Một bộ kinh ngạc dáng vẻ lại càng hiện ra mê hoặc. Tự nhiên mà thành, như thế tục thoại bản bên trong hồ yêu. Một cái nhíu mày một nụ cười gian không gặp diễm sắc. Lại câu hồn đoạt phách quán trà bên trong. không ít Hán tử đều nhìn mà trợn tròn mắt, trong lòng khô nóng cho dù nhiều hơn nữa, chả lạnh cũng không cách nào giảm bớt. Nếu không có ông lão kia khí thế thâm trầm, hơn nửa liền có người tiến lên đến gần, thú vị. Ở chỗ này càng cũng có thể gặp gỡ yêu tộc, bọn họ nên là chuẩn bị đi Thiên Hải Nguyên đi tới biển lớn. Nên sẽ gặp được tu hành A Nan phá giới đao pháp mạnh kỳ. Vương Đằng thời khắc cùng trời mà đập hợp. Nhất, tự nhiên có thể nhận ra được thiếu nữ tầm mắt tự Tô Hằng một đường du lịch mà đến. Này vẫn là hắn nhìn thấy nhóm đầu tiên yêu tộc. Không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Ở chỗ này mới chân thực giới nội. Yêu loạn đại địa sau. Nhân hoàng ép thế. Tà ma quỷ quái tránh lui. Từ đó trốn các đại bí cảnh lấy thế ngoại đào nguyên tự xưng. Sở dĩ có Thiên Hải Nguyên, Yêu Thánh Nguyên, Cửu Động Nguyên, Tề Thiên Nguyên chờ yêu tộc nơi tụ tập. Trong đó Thiên Hải Nguyên lấy cửu vị yêu hồ bộ tộc làm chủ. Liền nằm ở tham hãn hiểm địa bên trong. Là một chỗ có thể di động bí cảnh. Hắn tự hồ phát giác ra. Văn Bá thầm nghĩ trong lòng. Không có lại quan tâm Vương Đằng phương hướng. Chuyến này cần được đi tới biển lớn, lại chuyện quan trọng, không cần thiết thêm chuyện, gặp phải gì đó tiểu hồ ly kia ngược lại xem thêm Vương Đằng vài lần. Tựa hồ đối với Thiên Đế đạo thống truyền nhân rất là hiếu kỳ. Lúc trước yêu thánh cũng là hỏa hoàng, từng đứng hàng trung ương Thiên Đế bên dưới, tứ phương cộng tôn hiện nay nhìn thấy chính thống Thiên Đế truyền nhân. Nàng lại là yêu thánh một mạch, tự nhiên lên mấy phần so sánh chi tâm đáng tiếc. Đạo nhân tuổi trẻ kia tựa hồ đối với nàng cũng không chú ý. Chỉ là đánh giá hai mắt liền không còn hứng thú. Tự mình uống nước trà, chuyến này kết thúc. Làm trở về Huyền Thiên Tông. Một bước lên trời, bước vào ngoại cảnh. Cuối cùng, Vương Đằng đặt chén trà xuống. Lưu ba viên đồng tiền lớn sau bồng bềnh rời đi Bích Xuân Thành. Lan Đình quận bên trong đệ nhị thành. Bởi mọc ra một năm bốn mùa bích như xuân cổ mộc mà được gọi tên trong vạn cổ tuế nguyệt. Thường có văn nhân mặc khách ghi tên trên đó. Lưu lại thuộc với dấu vết của chính mình trong thành có sông lớn. Gọi là cuồn cuộn sở nước. Lầy bất tận nỗi khổ biệt ly. Tiền triều bao nhiêu sự. Tồn vong bất quá thu không nguyệt đêm. Nước chảy róc rách. Cây xanh khó khăn. Cầu hình vòm chập trùng. Mặt đất bất động. Bốn phía yên tĩnh. Duy nghe tiếng nước Vương Đằng một mình mà tới, phóng tầm mắt tới cuồn cuộn sông lớn, cảm thiên địa chi linh cơ, viên mãn bản thân nơi này cách phồn hoa nhất vị trí. Lâu thuyền biến ít, phóng tầm mắt nhìn, sóng nước chập trùng, mà ở bên trong nước xin, có điều thuyền nhỏ nước chảy bèo trôi. Thuyền đầu trên ngồi một vị áo xanh công tử, trước mặt thả một vò rượu lớn, đối diện nguyệt chè chén. Hắn chừng 20 tuổi, dung mạo trung thượng, khí chất văn nhã xuất trần, tư thái hào phóng sái nhiên, uống rượu tựa như nước uống, thỉnh thoảng gõ nhịp ma ca, trên đầu hơi có chút thiếu niên trắng, để hắn bằng thêm mấy phần tang thương như tiên nhân cảm giác. Giơ tay nhấc chân đều phiêu giật tiêu dao, tựa hồ bên trong đất trời từ từ tỏa ra một đóa sen xanh. Nhưng là đúng dịp, khi đến gặp mặt, đi lúc cũng gặp mặt. Vương Đằng cười khẽ, này ngược lại là một vị người quen nhân bảng thứ 11. Thanh Liên công tử Lưu Tô, Hoán Hoa kiếm phái đích truyền. Vị bằng hữu này, giang tả tương phùng, không bằng đến uống một chén. Đang lúc này, Lưu Tô say khướt cười sang sảng nói. Mời Vương Đằng cái gọi là trùng hợp. Kỳ thực tất nhiên thịnh tình không thể chối từ. Tự nhiên cộng uống, Vương Đằng cất bước mà lên. Lăng hư sang sông, đạp sóng mà tới vũ y hoàn mây quấn gió. Một không kém chút nào rơi vào trên thuyền con vò rượu bên cạnh. Lưu Tô lần thứ hai lấy ra một cái sạch sẽ bát. Phản chiếu bầu trời đêm tinh đấu. Sặc sỡ óng ánh oành tương đương hắn vỗ vỗ vò rượu. Một luồng rượu hóa lỏng thành thác. Rơi xuống bát không, vừa vặn lấp kín. Không thêm một phần, không ít một hào thanh dư huynh. Tương phùng tức là duyên. Xin, hắn cái tay đẩy một cái. Bàng bạc chân khí vào đông lâm nước chảy thiên thu quá. Dập dờn mà tới Vương Đằng cũng không chối từ. Năm ngón tay định lấy trời cao. Ung dung tiếp nhận, miệng chén nghiêng. Còn như nước mùa xuân dòng chảy xiết thẳng xuống một mạch chảy ngược đi. rượu vào yết hầu, hóa thành hòa tuyến, chảy vào túi dạ dày. Chợt dư hương hiện ra trên, ấm áp hun hun, thuần mà thơm ngọt, nhất thời chỉ cảm thấy hương tửu nức mũi. Màu sắc nhạt bích, không phải phàm phẩm, tốt thu, tốt giang, rượu ngon. Hắn cười ha ha, vầng trán tách như sao, hơi lộ ra cuồng thái, ngoài lầu lâu mưa bụi nhưỡng. Này một vò có 30 năm, ta mặt dày mới chiếm được. Lưu Tô thỏa mãn cười to, tựa hồ ca ngợi hắn rượu so với ca ngợi hắn bản thân còn để hắn hài lòng. Đương nhiên, có thể cùng hắn cộng uống giả, tự nhiên cũng không phải phàm tục. Đáng giá như vậy, lần này thừa thịnh tình, tương lai có thể đến Ngọc Hoàng Sơn, Tử Phủ Tiên Trà, Thất Tinh Trần Nhưỡng cũng là nghe tên Tô Hàng hai đất. Vương Đằng bấm tay rung một cái, ánh bạc như sóng, cũng là gây nên thác, chia làm hai cỗ, rơi vào từng người trong chén, đồng dạng không nhiều không ít, vừa vặn tràn đầy một bát. Hai người đối ẩm một đêm, từng người rời đi, một đao một kiếm, trước có sóng quang cuốn ngược vào Trường Thiên, dương kích vạn cổ đêm, sau có phi lưu trực há tam thiên xích, đưa hữu đừng nhân bảng hai đại cao thủ. Lặng yên không một tiếng động sẽ đối mặt uống. Ly biệt thời gian các ra một đao một kiếm, lại ít có người biết được trận này so đấu, không đủ thành đạo cũng nước sông bên trên. May mắn quan sát đến tình cảnh này, Giang Châu danh túc cảm khái, có thể thiên nhân hợp nhất giả, thực sự là mỗi có các khí phách cảm giác. Trong thiên hạ, khó tìm thứ hai giả sau 10 ngày liên thông Giang Đông cùng Tô Châu Văn An hải vực trên. Một chiếc thuyền đơn độc bồng bềnh mà qua, lúc lâm thu sơ, gió bắc xiêu xiêu, dù chưa lại có thêm sơ xác tiêu điều hưu quạnh cảm giác, nhưng hoàn cảnh ướt lạnh, khí trời âm u, cùng Bắc Quốc phong quang lại là một loại tuyệt nhiên không giống cảm thụ. Trên mặt sông, mịt mờ liên miên, gần như rủ xuống trời chi thế, liên tiếp một đường chợt có ngư nhân, ngắm cảnh du thuyền chạy qua. Tạo nên vòng tròn gợn sóng. Trong ngày thường này giang vực trên ngược lại cũng yên tĩnh chặt thuyền cô độc bên trên. Có đạo nhân tuổi trẻ nằm ngửa mà ca. Mũ xưa vấn tóc, vũ y cao miểu. Lại khó nén kia ba phần tùy ý. Ba phần cuồng sĩ thái độ, mặt sông như mây. Đạo nhân như gió. Vi phủ ở giữa sóng lớn từng tia từng sợi. Càng là hình thành một cái hòa hợp toàn thể. Không ít một phần không hơn nửa điểm toàn thể. Tựa hồ hắn chính là vùng thế giới này, chứa đựng cùng bài xích người tiến vào chỉ trong một ý nghĩ. Tô Châu, gần trong gang tấc, thấy ẩn hiện đưa vào giữa mây nguy nga quần sơn, oai hùng tuấn pháp, Ngọc Hoàng tên càng chú ý. Thần đô, lục phiến môn tổng bộ, từ khi một ngày kia triệu thị một vị ngoại cảnh thọ tận tọa hóa sau, nơi này huyên náo liền ít đi không ít, khó được thanh tịnh mấy ngày bên ngoài quảng trường rộng rãi. Có từng khối bức tường, phía trên dán đầy tờ giấy màu vàng, không ít nhàn rỗi vô sự phố phường bách tính tụ tới. Nhìn hôm nay phải chăng có thiên địa nhân bảng biến hóa? Không lâu lắm, lục phiến môn bắt mau ra đây, đi tới nhân bảng bức tường trước, soạt soạt mấy lần đem phía trước toàn bộ xé rơi, một lần nữa dán, lần này động tác là lúc trước không từng có, đại biểu ý nghĩa cũng rất phong phú. Hiển nhiên so sánh lẫn nhau lúc trước biến hóa rất lớn. Nhất thời liền gây nên không ít người chú ý, biến hóa lớn như vậy. Không ít bách tính ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ có ai đột nhiên quật khởi. Một hồi để phía sau xếp hạng toàn bộ biến hóa. Thứ 20 đến 30 vị người tên đến không cái gì biến hóa lớn. Chỉ là nhiều hơn một chút mới tăng chiến tích. Ngã xuống một vị nhân bảng thứ 28 vị Diêm La trưởng, đáng tiếc. Một vị nhân kiệt lại chết ở Lang Vương Thiết Thăng trên tay. Người này tưởng thật trắng trợn không kiêng dè, hơi một tí thương tính mạng người, nếu để cho hắn gặp gỡ đế đao, chắc chắn cái đẹp đẽ. Không ít giang hồ hào khách âm thầm thở dài, đồng thời cũng đúng kia xếp hạng thứ 3 Lang Vương Thiết Thăng có chút không phục lên. Vài lần săn giết nhân bảng cao thủ, tưởng thật điên cuồng chặt. Hận không thể trực tiếp gọi đụng vào hắn đế đao cùng vô hình kiếm, ăn cái thiệt lớn mới được. Đến người thứ 10, có người ngạc nhiên nói, tẩy kiếm các giang chỉ vi, hào tuyệt kiếm tiên tử. Mỹ Diêm La, chém giết Chiếu Nhật Tà Kiếm Khang Đại Hải. Một kiếm chém giết Lập Địa Diêm La Vưu Hoàn Đa. Nhân bảng xếp hạng thứ 10 vị. Nàng thăng lên đi rất bình thường. Có người nói tẩy kiếm các không ít ở ngoài đi du lịch thất khiếu. Bát khiếu đệ tử đều nói sau khi về núi không sánh bằng Giang Chỉ Vi Giang sư muội. Bây giờ nàng chính thức xuống núi hành tẩu giang hồ. Xếp hạng tự nhiên gấp thăng. Còn có cái thiên ngoại thần kiếm Tô Vô Danh chi đồ tên tuổi đây. Mặt khác có người giải thích. Tu vi của Chiếu Nhật Tà Kiếm có thể không kém, nói có lý. Đối Giang Chỉ Vi xếp hạng tăng cao. Không ai có dị nghị. Tưởng Hoành Xuyên, Lưu Tô, đám người gần đây cũng không cái gì chiến tích. Vì vậy nhất thời hạ xuống cũng không ngoài ý muốn từng cái giấy vàng dán lên. Cơ bản đều là người quen. Đại gia không có nói nhiều. Mãi đến tận vị thứ 33, mới có người kinh hô. Trần Định là ai? Lôi Đao Cuồng Tăng, Mãng Kim Cương, dĩ nhiên cũng xông vào nhân bảng vị thứ 33. Không ít người có chút bất ngờ. Dĩ nhiên là một vị thiếu lâm khí đổ lên nhân bảng. Còn có thể xúc động thiên địa lôi phạt. Phần này thực lực ngược lại cũng kỳ lạ. Hí, đế đao một mình xông bất nhân lâu cứ điểm. Một người vây giết tứ đại nửa bước ngoại cảnh. Cái gì? Một đao bên dưới bắt lửa. 500 trượng đại địa hóa thành cho bụi. Nhân bảng số 1. Dĩ nhiên trực tiếp đăng lâm đầu bảng. Đem vô hình kiếm Hà Cửu. Toán tận thương sinh vương Tư Viễn. Lang vương Thiết Thăng. Đại la yêu nữ Cố Tiểu Tăng đều chen xuống. Mọi người một tràng thốt lên. Mắt lộ ra vẻ chấn động. Phần này chiến tích xác thực kinh sợ lòng người. Một đao đốt càn khôn. 500 trượng biến thành cho bụi. Bốn vị nửa bước ngoại cảnh đều vong. Chính là quanh năm chiếm lấy nhân bảng người thứ nhất vô hình kiếm Hà Cửu. Đều không từng có quá như vậy lừng lẫy chiến tích. Hoàn toàn xứng đáng. Họ tên. Thanh Dư Đạo Nhân xếp hạng. Nhân bảng thứ nhất Tu Vi. Đạt tới phản pháp quy chân. Sánh ngang hoàn mỹ nửa bước. Tu hành thần công Thiên Đế Ngọc Sách. Ở Huyền Thiên Tông bên trong có Thiên Đế chuyển thế lời ca tụng. Thiên tư đẹp đẽ. Đến nay chưa cập quan. Có nắm giữ bốn thức ngoại cảnh sát chiêu. Hỏa Hoàng Phần Càn Khôn. Thanh Đế Diệt Trường Sinh. Hắc Đế Phúc Vạn Vật. Cùng với pháp thân sát chiêu. Thiên Đế Đạp Quang Âm. Có khác xúc động khí trời thay đổi hai môn không biết bí thuật. Một giả Củi Lửa Vĩnh Hằng. Một giả Ngạo Hàn Lạnh Lẽo. Bây giờ biết được hai thức tự nghĩ ra sát chiêu là Trảm Thiên Thu. Phượng Liệu Nguyên. Không thua gì ngoại cảnh sát chiêu. Chiến tích. Ngọc Hoàng Sơn ở ngoài 300 dặm. Một người một đao chảm bảy tà diệt ba quỷ. Thiếu lâm giao đấu người đứng đầu. Tây Hồ bên ba đao bại ba khách. Bại đạo Hải Côn Giang Phong. Chảm Thiết Thủ Nhân Ma cùng hai đại thiên nữ với chiến dịch bại thủ chính kiếm vương tái. Chém liên tục bất nhân lâu hai vị kim giai thích khách. Bại đao khí trường Hà Nghiêm Sung. Chảm bất nhân lâu hai đại hồng giai thích khách. Lùi một vị. Với Giang Châu Lan Đình quận đơn đao đi gặp di diệt bất nhân lâu cứ điểm. Chảm tứ đại nửa bước ngoại cảnh. Một đao đốt trường thiên. Đều hóa cho bụi. Bí danh. Ngũ Phương Đế Đao, Tiểu Ngọc Hoàng, Ngọc Đạo Nhân, Thiên Quân, Thân Phận, Huyền Thiên Tông Đích Truyền Thủ Đồ, Trưởng Môn Thủ Tĩnh Đạo Nhân Đệ Tử, Đương Đại Đại Sư Huynh, Nhân Bảng Thứ Nhất, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma Giới Ma Chủ, phát hiện lão bà là Thiên Đế.